Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quý đạo hữu Phật tử quyến thuộc Sài Gòn. Giờ này chúng ta tiếp tục học về kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 5. Trước hết thì đây là một cái nhân duyên, nó cũng là một cái điều, cũng là không biết là thiện duyên hay là nghiệp duyên gì đây. Các huynh đệ biết là cái giảng kỳ năm này cho tôi nói câu giờ một chút. Thì hôm qua thì trước khi ngồi viết luận, giảng pháp này nó các vị biết nó giống như là cái đạo mà gọi mà đạo gì đó, đạo đồng bóng, hoặc nó là điển vậy đó. Viết trước không được, cứ chiều tối sau 4 giờ chiều cơm nước rồi mọi công việc xong rồi mới đóng cửa ngồi đọc các cái bộ kinh, rồi viết luận cho tới 9-10 giờ tối, đọc hết rồi viết rồi gạn lọc này kia, rồi khuya về sáng về là giảng á. Thì coi như vậy thôi, chứ còn mà không có cái ngoài cái giờ đó ra, nó giống như nó không có được sự thanh thoát làm sao á. Vậy mà chiều ngày hôm qua các huynh đệ biết cái vụ mẹ con kia nó làm cho tôi coi như là mất cả giờ đồng hồ. Nhưng mà nó cũng vui là khi đó, khi mà đi ra là cái nhớ lại cái lật đặt vô lấy cái máy quay cho huynh đệ coi chơi, nó cũng là vui á nha. Thử thật là lúc mà đi tìm con chim con đó, là không biết con chim con nó ở trong cái bụi đó. Thấy chim mẹ nó hoảng hốt la bài hải vậy. Lúc đó chưa biết cái này nói thật chứ không phải đóng tuồng. Cho tới khi chạy vô lấy cái máy ra thấy con chim mẹ nó la, thì mình cứ nghĩ là nỗi lòng của người mẹ, chứ không nghĩ rằng là nó phát hiện được con chim con nó rồi. Mà lúc đó tôi không thấy con chim con. Tới khi nhớ lại lật đặt chạy vô lấy cái máy ra quay cho huynh đệ coi, thì mới bắt đầu mới thấy nó làm sùm mới phát hiện ra được con chim con. Chứ hôm qua là không có đóng tuồng nha. Thì ba con chim mà chết hết một con, còn hai rồi giờ nó ở đâu? Sáng nay các huynh đệ biết tôi ngủ không được. Trời ơi, hồi khuya qua tới 1 giờ mới viết cái luận, viết cái bài luận đọc tới đọc lui xong. Mới nằm chợp mắt 5 giờ, chim nó kêu ến ỏi, kêu nhau trời ở trên hết trời. Thì các huynh đệ biết tôi mới mở cửa ra thì thấy con chim con nó còn ý nguyên đó mà. Nó vẫn là nằm trong ổ mà nó thấy tôi ra cái rồi nó kêu nữa. Bây giờ nó quen rồi. Bây giờ con chim mẹ nó gần cái ổ con chim con này, tôi rờ được con chim con luôn mà con chim mẹ không nói gì. Mà nó kêu in nổi thì tôi mới ra tôi tưới cây, tôi tưới cái đám rau má tôi trồng. Bây giờ mới phát hiện ra một chuyện nữa, còn một con nữa. Mà con nó đậu tuốt ở trên cành cao á, nó bay, con nó mạnh hơn, nó bay được tới một cái cây nhà bên cạnh. Con chim mẹ nó thấy tôi tưới gần, nó mừng quá, các chị ơi, nó kêu, ý nó báo là con chim con ở đây nè, giúp giùm đi. Mà giờ tôi cũng biết làm sao, nãy giờ cũng là hết là nửa giờ đồng hồ với nó ở ngoài. Mà cái nhà của người ta thì bây giờ mình làm sao dám leo rào qua là họ bắn chết. Có luật mà, luật Mỹ nó rõ ràng lắm mà. Đó, bây giờ phải chờ trưa nè, cái ông Phật tử đó, ông tới coi rồi nhờ ông biết tiếng Anh, ông qua ông nói cho người ta có cho qua bên đó không. Mà biết giải thích như thế nào để ta hiểu, đâu phải chim của mình nuôi. Mà bây giờ con chim mẹ bệnh mà nó thấy tôi ra gần, đó là nó mừng, tôi nói nó làm nhiều cái thiệt. Đây không biết là phải xuất sanh hay là Bồ Tát thể hiện ở đây, tôi cũng không biết. Thật sự là không biết là đây là cái nghiệp xuất sanh thiệt hay là Bồ Tát thể hiện để thử. Cái gì mà nó làm giống như mình là nó vậy đó, các vị biết nó làm. Nó thấy tôi tưới, tôi đâu có nghĩ là còn một chim con nữa nó bay được tới đó đâu. Tôi tưới rau má, bởi vì tôi thích ăn rau má, tôi đang trồng một đám rau má gần đó mà nó mừng, nó kêu in nổi. Rồi nó giống như nó ra hiệu cho con chim con, nó kêu lên. nó kêu lên cho mình thấy nó đậu tuốt ở trên cành cây á. Cái lòng mình thì mình biết, mình nghĩ là con chim mẹ nó thương con, nó thương con đó. Nhưng mà hai con, nhưng mà cái con này nó mạnh hơn, nó mới bay ra cái cành cây cao qua nhà người ta rồi. Còn con chim hôm qua đó là tại sao nó thương nhiều hơn, là nó yếu hơn, nó chỉ rớt cái đất, nó vô cái cành, cái hồng của mình thôi, cây hoa hồng thôi. Như vậy thì cha mẹ thiệt sự là con, đứa con nào mà yếu ớt hơn, khù khờ hơn thì thương hơn là phải rồi. Mà bây giờ khi cứu được đứa con này là con, đứa con kia, con chim mẹ nó làm cái thái độ như vậy thì các vị nghĩ tôi cũng không biết làm sao nữa. Bây giờ mà giảng đây là cái lòng nó quan hỷ đó. Nhưng mà học lẽ thì nói chuyện con chim. Tôi thấy các vị thấy không? Nó có những cái chuyện nhưng mà mình phải suy nghĩ đắn đo lắm. Tôi đi ra đường tôi lượm cái lòng nữa rồi. Sáng nay hôm qua tôi đi bộ, tôi thấy người ta bỏ cái lòng rạp chim hay gì đó rồng, giống như cái đồ phóng sanh chim vậy đó. Thấy tôi lượm về rồi nữa kìa. Sáng nay tôi mới nhớ lại hồi 5 giờ mà tôi đi tuốt bên kia đường. Tôi ra vị nay nhà đổ rác đó, ngày thứ năm. Tôi lượm cái lòng về rồi, tôi sợ ta đổ đó, lượm lòng về rồi để đó. Mấy cái đầu mới suy nghĩ. Nó bây giờ tự nhiên là bây giờ mình để ở ngoài nó cứ nó đá hoài thì cái con chim nó là tiếp tục nó vậy nữa. Tính là lấy cái cỏ khô bỏ nó vô, rồi lấy cái ổ của nó cho con cái hơi rồi bỏ vô rồi làm cái lòng cho con chim con nó ở, thì thế nào chim mẹ nó cũng chui vô. Rồi đây rồi sao nữa đây, tính cái khởi ra cái điều đó, cái suy nghĩ đó thôi. Dạng pháp nó kỳ tì đã đi. Nó sanh cái loài súc sanh thì thôi, cái bàn sanh nó vậy thôi đi, mình cứu nó nhiêu đó thôi, đủ rồi. Cái luyện cái lòng cái bịch ăn trước đó. Thôi không làm gì hết, cái đi ra đi tưới cái rau má, cái gặp một con chim giờ. Giờ ngồi dày đây, giảng cái gì đây? Bởi vì các vị thấy cuộc đời nó có những cái mình không biết đây là chư Bồ Tát thử mình, hay là cái duyên của mình với nó như thế nào nữa, mình cũng không hiểu. Thôi bắt đầu vô kinh nha. Trở lại cái vấn đề của Ngài Huệ Năng Lục Tổ. Thì thưa chư huynh đệ đó, như tôi đã nói ban đầu đó, là cái pháp bảo đàn kinh này là Lục Tổ giảng, rồi đệ tử Lục Tổ ghi chép lại, gọi là soạn lục. Cho nên thường thường mà cái bài nào mà tôi đăng mà tôi lấy của người khác đã viết rồi á, tôi sửa sai sửa cứ bằng tôi thêm bớt vô chút á, hoặc còn nguyên cái ý chính của người viết, nguyên cái văn của người viết, tôi không có dám gọi là nó của mình đó, là tôi để chữ soạn lục là mình sao chép lại. Thì đối với Lục Tổ Huệ Năng thì nếu như trong Khế Kinh có câu đó, bậc Bồ Tát đó, được cái phước gọi là nhất văn thiên ngộ. Nhất văn thiên ngộ là một nghe một mà hiểu ngàn. Nhất văn xin ngộ, nghe một mà hiểu ngộ ra tới ngàn lần. Cho nên như cái duyên phận của Lục Tổ Huệ Năng thì với tinh thần Đại Thừa thì nhìn cái nhìn của tinh thần Đại Thừa thì ví Ngài như là Bồ Tát hiện thân. Nhưng mà nếu như Lục Tổ Huệ Năng là Bồ Tát hiện thân thì tại sao mà mình phải có vấn đề hoài nghi? Đã là Bồ Tát hiện thân thì tại sao Ngài thiếu phước mà sanh ra trong cái cảnh gia đình nghèo nàn, coi cút dốt nát? Mình có quyền nghi chỗ đó. Nghi để rồi chúng ta có một cái sự thống nhất, và chúng ta mới có cái quan điểm, và chúng ta mới có cái nhìn xa với tinh thần của Phật giáo, đó là không có cái chuyện gì mà mình hoài nghi. Bởi vì nếu như Bồ Tát hiện thân á, thì cái tâm chính của Bồ Tát đó là giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà cái hoàn cảnh đó, thì đối với các ngài nó không quan trọng, mà gọi là tùy nguyện. Tùy nguyện. Có vị thì hiện thân sanh ra trong cung vua, sanh ra trong công hầu khanh tướng, được cái kẻ hầu người hạ, được đầy đủ những phú quý vinh hoa, rồi sau đó đó mới nhàm chán đi tu. Thì cái vị đó, đó để muốn nói cho mọi người biết rằng cái cuộc sống vương giả phú quý như vậy mà không ràng buộc được ta, vẫn từ bỏ để đi tu, để cho những người mà có cái hoàn cảnh như vậy đó mới thấy rằng là người như vậy thì ta cũng như vậy. Hoàn cảnh là gì? Hoàn cảnh giàu có, phú quý mà bỏ đi tu. Còn có người thì sanh ra trong cái gia đình trung lưu, được học hành chút ít, rồi phát cái tâm xuất gia. Như thế thì những cái hạng trung lưu đó, thấy các ngài ở trong hoàn cảnh đó mà tu được, thế thì mình cũng tu được, cho nên như vậy mà phát tâm. Rồi lại có vị thì nguyện sanh trong cái hoàn cảnh nghèo nàn dốt nát như Lục Tổ Huệ Năng vậy để đi tu. Thì những người mà nghèo nàn dốt nát á, họ thấy mình cũng đồng hoàn cảnh với ngài, với các ngài, cho nên cũng đi tu. Như vậy thì bữa nay tôi nói tới cái đoạn đầu tiên này là tôi đã giải nghi cho chư huynh đệ rồi ha. Như vậy nó có ba cái vấn đề mà muốn nhắc, là xã hội người ta nhìn với ba cái giai cấp là thượng lưu, trung lưu và hạ lưu. Thượng lưu là cái hàng giàu sang, quyền thế, chức tước, địa vị, như là vua, như là các quan lớn. Trung lưu là những hạng có ăn có học, công hầu khanh tướng, nhưng mà không có phải là quá uy quyền, quá giàu có gì, cho nên hạng vừa vừa đủ. Rồi có hạng cuối cùng là hạng nghèo nàn dốt nát bần cùng. Như vậy thì chư Bồ Tát xuất hiện ở cuộc đời này tùy nguyện mà sinh trong gia đình nào. Bây giờ chúng ta học tiếp cái đoạn Huệ Năng. Nếu như cái bản kinh mà của Từ Động Đôn Hoàng thì không có nói cái đoạn này sâu sắc, chỉ lướt qua thôi. Nhưng vì tôi thấy cái đoạn này nó cũng là quan trọng, cho nên vì vậy mà như tôi đã nói ban đầu là tôi triển khai có cái sự đối chiếu ý chính là từ cái bản của Động Đôn Hoàng. Nhưng mà tôi vẫn tham khảo rất nhiều cái bản văn kinh khác. Vì vậy mà lấy hai cái bản chính, một là cái bản của Ngài Mãn Giác phiên dịch từ cái bản văn kinh của Động Đôn Hoàng, hai là cái bản văn kinh của sư ông Trúc Lâm dịch. Đó, thành ra các vị nhớ, để nếu như bây giờ trên tay các vị nào hiện bây giờ có cầm cái bản văn kinh của Động Đôn Hoàng do Ngài Mãn Giác dịch thì không có cái chỗ này. Các vị nói, ổ vậy là thầy nói là thầy giảng cái bản Từ Động Đôn Hoàng mà bây giờ sao thầy đọc vô cái bản kia, thì xin các vị là tôi xin nói là tôi bổ túc thêm cho nó rõ ràng. Huệ Năng sau đến Tàu Khê lại bị bọn người ác tìm đuổi, mới ở nơi tứ hội tị nạn trong đám thợ săn trải qua 15 năm. Khi đó cùng những người thợ săn tùy nghi nói pháp, những người thợ săn thường bảo giữ giềng lưới. Khi Huệ Năng thấy những con vật mắc lưới đều thả, mỗi khi đến bữa ăn hái rau gửi vào nồi thịt để luộc. Hoặc có người hỏi thì Huệ Năng đáp, chỉ thích ăn rau ở bên nồi thịt mà thôi. Có nghĩa là ngán, nghĩa là trả lời là tôi ngán mỡ quá cho nên thôi tôi ăn rau. Một hôm mới suy nghĩ thời hoằng pháp đã đến, không nên trọn trốn lánh. Huệ Năng liền đến chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, gặp Pháp Sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Khi ấy, gió bên ngoài thổi lớn làm lá phướng bị động. Một vị tăng nói gió động, một vị tăng nói phướng động. Hai người cãi nhau không thôi. Huệ Năng tiến tới nói, không phải gió động, không phải phướng động, mà tâm nhân giả động. Cả chúng đều ngạc nhiên. Ấn Tông mời Huệ Năng đến chiếu trên gạn, hỏi áo nghĩa. Thấy Huệ Năng đối đáp, liền nói giản dị, có lời nói giản dị mà nghĩa lý rất đúng, không theo văn tự. Ấn Tông nói, cư sĩ quyết định không phải là người thường. Đã lâu nghe y pháp của Huỳnh Mai Tổ Sư được đi về phương Nam, có phải là cư sĩ chăng? Huệ Năng mới nói chẳng dám. Ấn Tông liền làm lễ, xin đưa y bát đã được truyền cho đại chúng xem. Ấn Tông thưa, Huỳnh Mai phó chúc, việc chỉ dạy như thế nào? Huệ Năng bảo, chỉ dạy tức không, chỉ luận về kiến tánh. Huệ Năng chỉ luận về kiến tánh, chẳng luận thiền định giải thoát. Ấn Tông thưa, sao chẳng luận thiền định giải thoát? Huệ Năng bảo, vì ấy là hai pháp, không phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai. Ấn Tông lại hỏi, thế nào Phật pháp là pháp chẳng hai? Huệ Năng bảo, Pháp Sư giảng kinh Niết Bàn, rõ được Phật tánh, ấy là Phật pháp, là pháp chẳng hai. Như Bồ Tát cao quý Đức Vương bạch Phật, phạm tứ trọng cấm, tội ngũ nghịch và nhất xuyển đề, vân vân, sẽ đoạn thiện căn Phật tánh chăng? Phật bảo, thiện căn có hai, một là thường, hai là vô thường. Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, vì thế nên chẳng đoạn, gọi là chẳng hai. Một là thiện, hai là chẳng thiện. Phật tánh chẳng phải thiện, chẳng phải chẳng thiện, ấy là chẳng hai. Uẩn cùng với giới, phàm phu thấy hai, người trí rõ thấu tánh nó không hai. Tánh không hai tức là Phật tánh. Ấn Tông nghe nói, hoan hỷ chắp tay thưa, tôi giảng kinh ví như ngói gạch, nhân giả luận nghĩa ví như vàng rồng. Khi ấy, Huệ Năng cạo tóc nguyện thờ làm thầy. Thật sự ra thì các huynh đệ cái đoạn nào nó cũng thấm thía hết. Nhưng mà ngặt nổi đối với tôi, có hiểu được chút chút, nhưng mà tâm địa còn nhiều phàm phu, cho nên tôi không thể nào diễn tả hết cái nỗi lòng của mình, cái sự xúc động của mình, cái sự thâm hiểu của mình đối với Kinh Pháp Bảo Đàm. Vì vậy mong rằng các huynh đệ cố gắng hãy cùng tôi gọi là động não một chút nữa, để rồi mỗi người có một cái tư duy thật là sâu sắc hơn. Thưa chư huynh đệ, mình nói cho anh em huynh đệ cùng nghe đó. Nếu như cái Kinh Pháp Bảo Đàn này, cái thời của Lục Tổ Huệ Năng là thế kỷ thứ 7 tới nay á, mà mình bây giờ thế kỷ 21 á, có 14 thế kỷ qua thôi mà các vị thấy bây giờ nó còn trầy trặc lên đủ thứ văn tự, bản này bản kia phải đối chiếu nhau. Rồi mình suy cho cùng, xét cho xa vời một chút nữa đó, hà huống những cái kinh mà gọi là Đức Thế Tôn thuyết giảng 26 thế kỷ về trước, thì huynh đệ nghĩ bây giờ cái gì để làm căn bản minh chứng rõ ràng đây? Các huynh đệ thấy chưa? Tôi nói chân thành như vậy, các huynh đệ thấy chưa? Tôi xin nhắc lại, cái pháp bảo đàn từ thời thế kỷ thứ 7 do Lục Tổ Huệ Năng thuyết giảng cho tới nay cách huynh đệ mình trên dưới 14 thế kỷ, trên dưới 1400 năm, mà bây giờ lấy ra mà để giảng thuyết nó còn trầy lên trật xuống, bởi vì không có cái bản kinh nào mà gọi lấy làm chuẩn được hết trơn á. Mà thời này đã có chữ viết, thời này đã có cách để mà lưu giữ đó, mà còn như vậy, thì bây giờ huynh đệ mình hãy quay thêm 13 thế kỷ nữa, 12 thế kỷ nữa là 26 thế kỷ về trước. Thì bây giờ kinh sách của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta thuyết giảng như vậy, cái gì để làm căn bản? Khó vô cùng, các chị thấy không? Vì vậy mà ngày nay nó đủ thứ đó. Ngày nay thành ra đại đa số chúng ta ngày nay, nếu như chúng ta không học căn bản, không có cái quá trình tu tập chính chắn, không có cái gọi là tư duy, gọi là văn tư tu, thì cứ chúng ta cãi nhau mãi mà thôi. Cứ kinh Nam Tạng, Nam Truyền thì nó là Bắc Truyền, là ngụy, ngụy đạo, Nguyên Tổ viết. Rồi Bắc Truyền thì nói Nam Truyền, lấy đâu làm chuẩn. Rồi chưa kể cả, thí dụ như sáng nay tôi vừa mở phone ra, thì thấy có đạo hữu Phật tử gửi cho tôi, nói thưa thầy, có một vị thượng tọa nói rằng thờ Đức Thế Tôn đã có chữ viết, thí dụ như đem ra làm minh chứng là năm bộ kinh Vệ Đà của Bà La Môn giáo. Thì sao hôm qua con nghe rằng thầy nói thời đó chưa có chữ viết? Đó, các vị thấy không? Rồi cuối cùng huynh đệ mình đời sau này, rồi cuối cùng cũng chỉ là đón mò. Đón mò mấy mươi thế kỷ trôi qua. Rồi bây giờ chúng ta bên huynh đệ mình đây nè. Bây giờ mình nói cái việc mà cho gần đây nhất của mình là thời ông nội của mình tới bây giờ nè. Cũng đã là thay hình đổi dạng, cũng đã là bao nhiêu chuyện coi như là có khi nói trên trời dưới đất rồi đó. Ví dụ như có Phật tử nói với tôi, nói thưa thầy, thời ông nội con á, nói rằng á, thời bà cố con á, là tiên ở trên trời bị đọa xuống, bà cố con chỉ ăn chuối mà sống. Cho nên các quân này nói đó, đó như hôm rồi có một đạo hữu nói với tôi vậy đó, các chị thấy không? Thời ông nội, thời bà cố của mình thôi là đã không coi như là không đủ cái mà rõ ràng rồi. Thì đừng nói chỉ thời tổ, rồi xây ngược xa vời hơn thời Đức Phật. Tôi nói ra điều này để chi? Để cho tất cả quý Phật tử thấy rằng đối với cái công trình mà học đạo, mà tu tập của chúng ta, nó đòi hỏi chúng ta phải vận dụng văn tư tu, phải vận dụng cái tuệ tri dẫn tới cái tuệ giác của mình. Cho nên không phải mình nghe sao tin vậy. Dù là ông thầy đó là pháp sư lỗi lạc, dầu ông thầy đó là tài ba lý luận bạc tục siêu quần, tức là xuất chúng, nhưng mà không phải ông thầy đã nói là hoàn toàn đúng hết. Không phải ông đó được người ta tôn xưng làm tổ, rồi coi như là ông tổ đó nói cái gì cũng trúng hết. Mà muốn biết trúng hay là sai thì phải nhận thức được đâu là chân lý. Cái gì là chân lý? Chứ còn mà mình nghe kinh thật mà mình nghe mà nó mơ hồ, nghe mà cái kiểu hướng ngoại, hoàn toàn đó là phi Phật pháp. Tôi biết tôi nói điều này ra đó, là nó làm cho nhiều người khó chịu lắm. Tôi hiểu điều đó. Tôi không dạy gì mà tôi nói cho cái con đường con mình tôi đi đâu. Nhưng mà không nói thì thương tội cho Phật tử lắm. Tội cho Phật tử bị trăm năm này tới trăm năm khác bị kinh dẫn chứ không phải mình dẫn kinh. Mà chính cái pháp bảo đàm này, các huynh đệ thấy nó có một cái điều mà tại sao gọi nó là kinh, mà chỉ có thời của Đức Thế Tôn còn tại thế, những gì Thế Tôn nói ra và thánh đại đệ tử mà các vị chứng quả nói ra thì mới gọi là kinh chứ. Còn từ thời Đức Thế Tôn quy tịch cho tới mãi, cho tới trải qua 32 vị tổ sư, mà chỉ có cái vị tổ cuối cùng này, cái pháp bảo đàm này mới gọi là kinh là sao? Chứ quân đệ nghĩ chỗ đó, nó có nhiều cái điều mà mình cần luận bà giải, mình cần lập luận. Mà ngược lại đó, thì mình không thể nào đủ cái dám dùng cái ngôn từ gọi là ngoa hay là vọng mà dám đưa Ngài Huệ Năng lên ngang với cái địa vị của Phật, là tại vì mình kính Phật Thích Ca là một con người giác ngộ, là một vị minh chứng để khai sáng ra cái đạo giác ngộ gọi là Phật giáo, đạo Phật. Thì không dám lấy một vị nào để mà minh chứng ngang hàng với cái địa vị Đức Theo Giáo Chủ, là cái điều đó mình phải trân trọng rồi. Cho nên mới đưa Ngài Huệ Năng xuống cái vai trò là vị tổ sư. Rồi hay là nói phóng đại một chút nữa, thì đưa Ngài Huệ Năng cái vai trò là hiện thân của Bồ Tát. Tới đó thôi, chứ không dám, không ai có quyền dám đưa một vị nào ngang với cái địa vị của Phật. Dâu rằng, Đức Thế Tôn đã từng nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh và chư Phật đều có một thể tánh đồng nhau, nhưng nói về mặt trần đời thì không ai dám vỗ ngực, không ai dám đưa một vị nào đó lên ngang hàng với cái ngôi vị của Thế Tôn Như Lai. Các vị rõ điều đó không? Nhưng nó có điểm mà mình mới nói hồi nãy cho chư huynh đệ thấy đó, là đưa Ngài Huệ Năng lên ngang với cái vai trò của Bậc Bồ Tát, mà Bậc Bồ Tát ở đây đó là ai cũng có thể được hết. Hãy vừa khởi cái đạo tâm thì gọi là Bồ Tát. Như huynh đệ mình khởi cái tâm lành cứu giúp một chúng sinh nào đó thì được gọi là Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát là Bồ Tát sơ phát tâm. Tôi nhắc đi nhắc lại cái điều này rất là nhiều lần. Bởi vì tại sao các huynh đệ đừng nói là sao thầy giảng tới giảng lui có bao nhiêu đó. Bởi vì nhắc rất rất là nhiều lần, nhưng mà đâu phải các huynh đệ rõ thấu được đâu. Chẳng hạn như cái đoạn này, Ngài Huệ Năng tới chùa Pháp Tánh, lúc Ngài Ấn Tông đang giảng kinh Pháp Bảo Đàn, thì Ngài Huệ Năng bây giờ cũng giữ ở trong cái hàng thính chúng chứ. Giữ trong hàng thính chúng, nhưng mà trong lúc đó thì ổng một cái cơn gió rất mạnh thổi. Thổi thì sao? Thì làm cho cái cột, cái phướng á, là cái cột cờ đó trước chùa nó bị lung lay, nó bị gió thổi phướng lung lay. Vô tình hai ông sư mới cãi với nhau: ồ, gió động. Còn một người thì nói sao? Phướng động. Cãi nhau vô tình đó, nó gọi là, mình gọi là cái gì đây, gọi cho tôi nay gọi là kích khởi á. Vô tình kích khởi cho cái tâm của Lục Tổ Huệ Năng, gọi là Huệ Năng có sức đầu lộ diện. Ông nói hai ông cứ cãi, ông thì phướng động, ông thì gió động. Cho nên cãi qua cãi lại thì vô tình Huệ Năng sức đầu lộ diện. Cái này các vị thấy tôi phân tích không phải là Nói đừng nói ông thầy tài ông ăn no ông ở không, cũng lâu cái chuyện này ra ông phân tích nha. Nó có cái vấn đề để kích khởi cái tâm. Thế thì khi mà hai ông cãi như vậy đó thì sao? Huệ Năng mới liền tới nói: xưa hai nhân giả à, hai nhân giả không phải gió động mà cũng không phải ứng động đâu, mà do tâm nhân giả động. Thế thì vô tình như vậy làm lộ ra lộ và là sức đầu lộ diện Huệ Năng. Nhưng nếu như mà không có chuyện mà nó hai ông xương mà cãi dịu gió động phương động thì ông Huệ Năng này ổng vẫn là một người cư sĩ có tóc tai bù xù, ổng ngồi ổng nghe ngài Ấn Tông giảng chứ ông đâu có xích đầu lộ diện làm chi. Các vị rõ điều đó không? 15 năm ở chung với đám thợ săn là một người cư sĩ, rồi hàng ngày được đám thợ săn giao là đi canh mấy cái mẻ lưới á, cái lưới rạch canh coi có con vật nào mắc bẫy không. Thì bây giờ 15 năm nó Huệ Năng làm chi? Trời ơi, 15 năm làm chi? 15 năm coi như là có một việc là đi canh mẻ lưới, và khi nào mà lỡ có con vật nào mắc bẫy mà lén lén nhìn không thấy mấy anh thợ săn á, thì mở lưới cho con vật nó được tháo củi sở lòng. 15 năm tu Huệ Năng đó, phóng sanh của Huệ Năng đó, tu cái đạo Bồ Tát của Huệ Năng đó. Như vậy thì cái chuyện đó là cái chỗ đó là một cái pháp gọi là phóng sanh pháp. Mình ngày nay có tiền có bạc, nghe mấy ông thầy dụ khỉ đi phóng sanh, bỏ tiền ra đi mua chim á, coi như con chim mà con chim chúc mà thật sự con chim chúc ai ăn. Mà ngay cả Mỹ này nè, bây giờ tôi nói ngay cả Mỹ này, tôi đang ở Mỹ, tôi nói chuyện ở Mỹ. Ở Mỹ mà đi mua chim phóng sanh thì còn ngu si cỡ nào thưa các vị. Tôi nói, bởi vì tôi nói tôi mắc cười. Thành ra tôi nói có những gì mà nói ra thì quý huynh đệ đừng có nói tôi là giảng pháp không lo giảng mà lo móc, lo méo, lo quèo, lo chĩa, lo trò. Có ông thầy nọ, ổng người Tàu Lai chứ không phải Tàu Lao nha, người Tàu Lai. Ổng tội nghiệp, ổng già lớn tuổi mới đi tu, thành ra là cũng có duyên mai sao không biết ổng được qua Mỹ, mà ổng qua cùng ngày với tôi nha, hay đó nghe, qua cùng ngày với tôi. Tội nghiệp ổng lớn tuổi rồi, năm nay cũng 60 rồi, sao hơn 60 rồi. Nhiều thầy mắng vốn với tôi, nói cái ông nội đó, ông đi đâu ông khác người ta. Ta nhập hạ, ta đi nhờ đi nhập hạ, ta có vài trăm đô. Cái cha là nhập hạ, cha có được ta cúng dường, cha mượn Phật tử đi kiếm chim mua cho cha thả, cho nó cha phóng sanh. Thành ra mấy ông thầy cứ chế nhiễu hoài, nói ông thầy tài. Ông rảnh bữa nào ông quất cái ông đó một đá giùm tôi, hay quất đá có nghĩa là giảng bài pháp đó. Trời đất ơi, mình cần tiền thấy mẹ, ta được ta nhập hạ mấy ngày, được ta cúng năm mấy trăm mừng gần chết, cha là đi mua chim phóng sanh, mà ở Mỹ này nó cao. Thầy nghĩ coi, ở Mỹ này có ai mà dám nhổ lông con chim, cắt cổ con chim không mà mua phóng sanh, vô tình vậy làm cho người ta phải đi bắt chim để người ta bán để cho phóng sanh. Tôi nghe thì thật sự ra thì nó cũng chướng tai thiệt á. Nhưng ở Mỹ này các vị biết rằng là dương nạn cung lên mà bắn cái mà cảnh sát nó đi ngang nó thấy được, hay là người ta báo một cái thôi là 400 đô. Không lẽ đi bắn con chim 400 đô. Như vậy thì ở Mỹ này cái chuyện phóng sanh nó làm sao? Đó là tôi nói về phần ở Mỹ. À, hãy dương lên vậy cái là dương cung lên, cầm súng rút nước hay là súng thiệt không biết, mà bắn cái bùng cái là cảnh sát đi ngang nó thấy là 400 đô. Chiều ngày hôm qua, ngày thứ tư, tôi cũng thích đi lượm đồ, người ta bỏ đó. tôi đi lượm, tôi tới cái đống đó tôi thấy có một cái con tròn, cái cổ con sóc bị người ta cán nó nằm chết đó, tôi hoảng hồn, tôi hết hồn. Nhưng mà tôi mới nhớ lại đó, xe mà chạy ngang mà con sóc mà nó từ ở trong lùm nó đi ra, hay là con vật gì mà cán nó mà xe sao thấy được, báo cảnh sát chụp số xe cũng bị phạt nha. Như vậy ở Mỹ phóng sanh là phóng sanh cái gì? Còn ở Việt Nam, sẵn đây là các vị cho tôi nói, bởi vì tôi giảng kinh là nó không có hao kinh là vậy đó. Ở Việt Nam phóng sanh, Phật trời ơi, phóng sanh đi mua chim phóng sanh. Mà bây giờ chim á, mà hỏi các vị mua chim chút để cho nhiều con, để nó rẻ tiền, để tự hào rằng bữa nay ta phóng sanh được 100 con chim, phóng sanh được 200 con chim, bởi vì chim nhỏ vậy đó cho nên nó nhiều con. Cũng như mua cá phóng sanh, mua cá phải mua cá chút đếm cả ngàn con, cả tấn phóng sanh. Trời Phật ơi, thầy chùa nào mà pháp sư giảng sư nào mà giải thích cái kiểu phóng sinh cỡ đó thì thôi, nó đâu phải của đạo Phật. Bữa nay học cái đoạn văn này là mới thấy là cái chuyện phóng sinh của đạo Phật là Huệ Năng đã làm đó. Phật trời ơi, minh chứng mà coi Bồ Tát Thánh Hiền ơi, coi chúng sanh ngày nay nó tu kiểu phóng sanh của nó tu vậy đó mà nó mệnh danh đạo Phật. Tôi nói ra thì càng nói thì càng bị cô lập, mà cũng phải nói. Tôi nói đây là bây giờ tôi nói trước sau là vẫn giữ lập trường, là không sợ thằng nào, con nào. Bởi vì cái anh nào chị nào mà còn nhỏ hơn tôi mà nói trúng chánh pháp, tôi vẫn cúi đầu đảnh lễ. Còn thằng nào con nào mà giàu có học trước tôi, hay là bậc thầy tôi, hay là bậc mà cái gì đó không biết mà nói bậy, thì cũng thằng nào con nào tôi kêu như chơi vậy hả. Tôi xin lỗi các vị nghe, tôi xin lỗi một lần nữa, các vị nào nghe nổi thì nghe, không nghe nổi thì tắt máy đi ngủ nha. Chứ tôi là tôi nói đúng chánh pháp, tôi nói vậy đó, nói chân thành vậy đó. Tôi một kiểu người nào mà phóng sanh cái kiểu đó thì hỏi các vị còn gì cái đạo Phật của tôi chứ. Cái đạo Phật của tôi đâu có kiểu mà đi Phật dạy phóng sanh cái kiểu đó đâu. Cho nên đọc cái Pháp Bảo Đàm tới cái đoạn này là tôi muốn nói vấn đề đó đó. Đau khổ là đau khổ vậy đó, chuyện người ta làm mà mình đau khổ là tại vì mình kính thương đạo Phật mình quá đi. Phóng sanh đi lựa chim. Bây giờ tôi hỏi các huynh đệ nè, ở Sài Gòn ai là người đi bắt chim chúc cho các vị phóng sanh? Tại vì có các vị phóng sanh cho nên người ta phải đi ra cái miệt Củ Chi, Hóc Môn, ra miệt Cần Giờ, Cần Thơ, Cần Đước gì đó, để người ta rập, người ta bẫy những con chim chích như vậy đó, rồi người ta chở từ ở ngoài những cái nơi đồng ruộng quan sơ, người ta chở về tới cái nơi thị tứ trung tâm cho các vị lại mua phóng sanh. Rồi những người buôn bán đó, người ta mới bán những cái ngôi chùa, những cái ngôi miếu mạo, những ngôi đền đài lớn đó, rồi sau ngôi chùa miếu mạo đó nó có những cái lùm cây, những cái cây lớn, người ta phải buộc lòng, người ta phải cho nó uống cái thuốc kích thích, gọi là cái thuốc áp hiện, quậy ra cho nó uống nhẹ, nó uống nó sai nó chỉ bay lên được tới cành cây đó, rồi một hồi nó phải xuống cái dưới cái chân lùm cây đó, nó có cái nước để nó uống, vì nó sai mà. Thì các vị phóng sanh như vậy, các vị phước được bao nhiêu? Phước cái gì? Trong khi các vị đi phóng sanh những cái kiểu như vậy mà cứ con người là quý vị rủa, quý vị chửi, quý vị trù, quý vị dập, quý vị đấu đá, quý vị coi như hơn thua từng lời ăn tiếng nói, tranh từng đồng từng cắt. Đi ra chợ thì người ta nghèo, nhiều bà già nghèo, tội nghiệp ta nghèo, ta bán từng củ phai, từng củ cải mà đi trả giá, đi trả giá từ đồng từ cắt, mà trong khi đi mua cả trăm cả ngàn chim chút về phóng sanh. Rồi chưa kể cả vụ phóng sanh cá. Trời đã cái thời buổi phong trào, ông nội ơi, bà cố ơi, trời ơi, gặp Việt Kiều bên đây nữa. nó gửi tiền về để nhờ mấy cái tên mà lưu manh nó phóng sanh từng tàu. Trời ơi, nếu đạo Phật dạy cỡ đó thì diệt đạo Phật từ bao nhiêu đời rồi chứ không phải để tới ngày nay các chị à. Mà tôi không biết chúng sanh mê cái gì mà không có được cái là tôi nói tôi muốn chết cho rồi thì tôi tức quá tức à. Cái chuyện của người ta mà mình phải trần sa hoạt như vậy đó. Nhưng mà bởi vì cái vai trò của mình là pháp sư, là giảng sư, giảng nói mà giờ mình không nói thật ra vậy thì tội cho người ta. Mà hãy nói thật ra thì mình... Phật trời ơi! Cho tới các chùa, bây giờ nó theo phong trào á, nó làm chùa, nó làm thêm cái cầu nước để phóng sanh. Tôi mà còn sống á, tôi nói thật các huynh đệ, tôi nói cho chứ huynh đệ nghe. Dầu là tôi năm nay chưa đầy tuổi 50 nha, nhưng mà tôi chứng kiến cái thời mà tôi về Sài Gòn từ năm 92 mà tôi có mặt tại Sài Gòn cho tới năm 2004, các vị huynh đệ biết là cái thời buổi giao thời, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu việc nha. Nếu mà ai mà về Sài Gòn sau năm 2000 thì đừng có nói cái kiểu này kiểu kia kiểu nọ nha. Còn tôi về những cái năm 92 là bắt đầu tôi có mặt ở Sài Gòn, cái thời mà Việt Nam Quốc tự bây giờ chưa có nhà nước, chưa có trả nghe. Rồi sau khi trả như thế nào là tôi là người xách từng viên chè xoa nước từ chợ Bà Chiểu đem ra cúng dường Việt Nam Quốc tự bây giờ nghe. Tôi là người từ ở Bà Chiểu mà đạp xe đạp qua bên Cát Lái quận 2 mà tập lội làm lúa, cắt lúa, gặt lúa nhổ mạ nghe. Tôi là cái người đó dân dân, cho nên tôi cho chú huynh đệ biết là nếu tôi còn mà còn giảng nói thì đừng có hòng giấu cái một điều gì được hết ra. Ý tôi nói vậy để cho chú huynh đệ biết rồi. Và tôi cũng nói thẳng chú huynh đệ là tôi là người xuất thân từ Phật học khóa 3 đàng hoàng nhé. Khóa 1 là hàng sư huynh Nhật Từ rồi kia, khóa 2 là thầy Phước Tiến, là gói đầu, là từ gói đầu 1 năm là tôi là khóa 3 này nha. Học và ra trường có mỗi năm có chứng chỉ, có văn bằng học vị nha. Không phải tôi nói gì là tôi khoe khoang, mà có nghĩa là tôi đã từng chứng kiến bao nhiêu cái lời của chư Tôn Đức Hòa Thượng. Bởi vì sau cái khóa 3 tôi thì là bao nhiêu vị Hòa Thượng không còn giảng nói nữa nha. Đây là cái con thuyền cuối cùng. Vì vậy mà cái cách giảng của tôi cũng đừng có ai nói rằng là tôi giảng tôi giống người này, tôi giống người kia. À, bây giờ thật sự ra đó, ngay cả cái tên mà tránh văn phòng của trường Trung cấp Phật học của Sài Gòn bây giờ láo cá nói với cái trang Phật Pháp Đại Thừa .com là coi như là phê bình, là chỉ trích tôi. Mà tội nghiệp cái trang đó muốn đăng những cái bài mà tôi giảng. Đó, phò tá cho Hòa Thượng thầy mà dạy học tôi là Từ Thông. Đây là cái tên lưu manh. Cái tên lưu manh này là ngày xưa nó đi bộ đội ra. Rồi nó cao đầu, nó vô chùa, nó tu. Rồi bây giờ nó tu, nó cũng lừa qua, quýt lại, tráo tới, trở lui để lên làm chánh văn phòng trường Phật học. Ngày xưa cái thời tôi học là chánh văn phòng trường Phật học là một ông thượng tọa khác. Mà dâu ông thượng tọa đó cũng từng ăn hối lộ, cũng từng thế này thế kia, nhưng mà tội cái ngày mà khánh thành cái chùa của ông thượng tọa đó, lúc đó vẫn chưa lên hòa thượng. Khánh thành xong ông vô ông đảnh lễ chúng tăng, ông nói là tao cảm ơn tụi bay, tối ngày tao vùi đầu ở trong trường Phật học, tao lo cho tụi bay như vậy rồi tao làm sao mà có đi giao thiệp ở đâu mà tao có tiền. Cũng nhờ tụi bay cho tao đứa cho chút, rồi nhờ tao móc móc méo tụi bay, tao mới cắt cái chùa ngày hôm nay tao được khánh thành, là tao cảm ơn tụi bay. Trước là tao bảo sao tụi bay. Tuy rằng ổng lâu thôi thật, nhưng mà tôi tìm hiểu là ổng không bỏ một thời kinh tối nha. Tôi nói cho chú để biết, cho nên còn cái miệng này là tôi khui, không còn cái gì cho quý thầy đừng có mà kiểu mà dân giáo với tôi. Đừng có ai mà lấy cái bằng mà lè với tôi. Cái thời đó đi nói rằng bị Hòa Thượng Từ Thông cách chức ổng, là nói là ổng là bán bằng cấp, nói là ổng ăn hối lộ. Nhưng mà vậy mà ổng còn làm nên kỳ tích, ổng còn dám biết ơn biết nghĩa. cái thời nay nó bán bằng cấp để nó ăn nhậu, nó trai gái trên xe, nó ăn nhậu thâu đêm suốt sáng. Mà bây giờ nó còn muốn nói là tại sao ông thầy tài ông giảng giống hòa thượng? Ủa, cái giáo pháp của Như Lai Thế Tôn đâu phải của riêng ông Từ Thông, đâu phải của riêng ông nào, thậm chí chân lý cũng không phải của riêng ông Thật Thích Ca. Bởi vậy nói vậy riết là thành ra tôi không muốn giảng mấy cái bộ kinh mà tôi được học với hòa thượng đó. Bởi mà nói tôi nghe cái là tôi giận, mà tôi giận cái tôi tràn sao à. Bởi cả chớn cỡ đó đó, các vị nghĩ coi sao. Bây giờ cần tôi khui hết ra cho mà nghe. Nó bán bằng cấp, bây giờ tăng ni, bây giờ nó mua bằng cấp. Nó mua bằng cấp bởi vì sao? Bởi vì hòa thượng hiệu trưởng bây giờ ông già, nó nay ông 93 rồi. Mà không phải bây giờ, cái thời trước cũng nghe ông hòa thượng lúc đó là 70 mấy tuổi, thời của tôi học. Thời của tôi học là năm 93, cho tới bây giờ là nhiêu năm? 27 năm. 27 năm về trước thì cũng là coi như là 70 mấy rồi, 60 mấy 70, cho tới bây giờ là 93. Thì coi như là cứ cái bằng cấp in ra một lượt xong rồi báo cáo là cái khóa học này là 500 tăng ni, in 500 cái bằng cấp. Mà tôi hỏi các vị 4 năm rồi các vị nghĩ cuộc đời nó rớt còn bao nhiêu? Cái thời khóa học của chúng tôi nó rớt dài, năm thứ nhất là rớt vài chục, năm thứ hai là rớt vài chục, và cuối cùng 4 năm là nó còn giỏi hơn nữa à. Đó là nói về một lớp, một khóa. Mà in năm đó cái bằng, vậy thì hỏi rồi mấy cái bằng kia ở đâu? Nó lòn, nó lách, nó bán đủ thứ mua mô xảo trá để cho tăng ni học không lo học mà lo mua bằng. Tôi nói cho chư quân đệ biết tại sao bây giờ ngày nay nó ra coi như ra trường hàng khối. Mà không có ông nào mà giảng đúng kinh, đúng ngữ nghĩa là sao? Tốt nghiệp hàng khối, không tốt nghiệp trung cấp Phật học thì cũng tốt nghiệp cao đẳng Phật học. Không thì tốt nghiệp giảng sư, không thì tốt nghiệp coi như cao cấp, không thì đủ thứ tốt nghiệp. Đó, các vị nghĩ coi rồi tôi nói tôi, bởi vậy cho nên là tôi nói ra lỡ rồi nói luôn vậy đó. Nói luôn cho Phật tử biết để rồi biết. Trong khi á, những người như chúng tôi đó chịu mà coi như là chịu đấm ăn xôi, chịu đấm ăn xôi mà coi như dám chấp nhận cô đơn, chấp nhận bị chửi bới để mà nói cái chánh pháp, thì lại bị những cái đám mà gọi là cò ke rụt chốt vậy đó. Những cái đám mà gần gũi mà các ông thầy lớn mà có chức vụ lớn mà có đạo cao đức trọng, đừng tưởng đâu những cái đám đó là tu hành. Những cái đám đó là ma tơi, là quỷ lộng, là quỷ khóc, là thần sầu, là những cái thứ mà ham danh háo dị, lòn trôm cuốn gói bợ dép liếm dài ở trong đó để cho nó theo, để nó hưởng cái mùi của sư tử đó. Nay là chửi cho một chập cho biết chứ tôi mà chửi mà quá động nha, đó là nói cho mọi người biết vậy đó. Cho nên cái tổ chức nào nó cũng là coi như là có những cái tên mà ma trơi, quỷ lộng, quỷ khóc, thần sầu, nó le lỏi ở trong đó. Nó phá hoại cái đạo pháp ở trong đó. Nó bung các cái bằng ra đó. Chính tôi nói là ký một lần 500 cái bằng. Mà sau 4 năm, vô chừng còn 300 người đi. Vậy thì 200 cái bằng kia nó đâu? Nó phải lòn lá cho bán cho những cái tên mà lưu manh, mà xảo trá, mà không chịu đi cấp cặp đến trường mà học. Để rồi có bằng cấp rồi để rồi đi nước này, đi nước kia, để vậy cho nên bởi vì làm cho bên Mỹ này nó quơ cả đám thầy chùa, nó chửi quốc danh hết. Bởi vì vậy đó, cho nên chữ Phật nói không rồi, chữ đạo nói không xong. Đó là tôi nói sự thật, ai ngon cãi đi. Tôi nói chân thành đó, dầu là tôi nói ra là có hơi tôi bôi móc đó, nhưng mà ngon cãi đi. Trời Phật ơi, nó bán bằng cấp rồi nó ăn nhậu, nó trai gái sau đêm suốt sáng. Nó mượn cái danh ông Hòa Thượng Hiệu Trưởng để nó bán đứng ông nó ăn. Cái giáo pháp của Như Lai đâu có của riêng ông nào. Không riêng ông nào, bởi vì chân lý không phải của riêng ông Thích Ca Mâu Ni nữa. Cho nên nội mà hai cái chữ Phật Quang đó, Phật Phật đạo đồng, quyền xướng tam thừa, đồng quê nhất tánh, quang quang vô tận, thủ cùng tam tế, hoành có thập phương. Anh có hiểu chữ đó chưa? Anh có hiểu chữ Phật quang là cái gì chưa? Nói hai chữ đó thôi. Phật Phật đạo đồng. Đã là Phật Phật, đã là Phật thì Phật nào cũng như Phật nào. Gọi là Phật Phật đạo đồng, quyền xướng tam thừa, đồng quy nhất tánh. Đó là Phật. Rồi quang quang vô tận, thủ cùng tam thế, tam tế, hoành cố thập phương. Đó là đạo Phật là vậy, Phật quang là vậy. Rồi bây giờ này, thí dụ như cái lục tổ Huệ Năng này nè, tôi nói cho chư huynh đệ biết, các cái chùa nhớ cái ơn đức cao dài của tổ, bắt nguồn từ Đông Sơn Pháp Phái. Đông Sơn Pháp Phái, bởi vì hồi đó chưa có, thời này cũng chưa có nói thiền tông phái nha, chưa có nói thiền tông gia nha, mà thời này từ thời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền tâm ấn cho Y Bác, cho Lục Năng, Lục Tổ Huệ Năng là gọi là Pháp Phái Đông Sơn. Thành ra bây giờ các chùa sau này á, mới nhớ ân đức đó mà lấy ở ví dụ như đặt là chùa Đông Đông Tuyền hay Đông Hải hay Đông Kinh hay Đông Nam hay Đông Bắc hay là Đông Hưng chẳng hạn. Đó là lấy từ cái tích của Đông Sơn Pháp Phái này. Vậy thì cái hàng tử đệ sau này có biết rằng là do chư tổ, do chư tiền bối lịch đại huệ thượng nghĩ tới cái ân đức của tổ Quỳnh Mai là Hoằng Nhẫn tổ sư đó mà truyền, là gọi là cái truyền cái phái Đông Sơn cho Huệ Năng Lục Tổ, để mà từ cái phái Đông Sơn mà nó đẻ ra Ngũ Gia Tông Phái cho tới ngày hôm nay mà Phật giáo nó được mà truyền cả cái truyền thừa tới ngày hôm nay. Cho nên lấy cái chữ Đông là vậy đó. Đó tôi nói, tôi phân tích cho mà nghe, ai ngon cãi đi. Cãi mà cãi đúng được, mà cãi mà cãi mà đúng vậy đó là tôi phục á. Còn mà cãi không được thì tôi nói thẳng cho chứ huynh đệ từ lớn cho tới nhỏ câm cái mồm hết nha. Tôi bây giờ là tôi nói trước là tôi vẫn tuyên bố là trâu già không ngán giao khoai. Có ăn có học đàng hoàng, nói đúng bài bản đàng hoàng nên không sợ thằng nào con nào. Mà tôi không làm chính trị, tôi không phá giới phạm trai. Thì coi như là tôi nói vậy đó. Còn thằng nào con nào vì lòng trôm cuốn gói, vì bợ dép liếm dài, vì thượng đội hạ đạp, vì dân bằng học vị, cái thứ đó gọi là cởi áo bẩn mà không biết đường mở nút. Đó tôi nói cho Phật tử biết. Ngày nay không nói rồi các vị nghi ngờ, thà nói mạnh, nói quýt tẹt, nói thẳng thừng, nói phơi bày ra như vậy đó. Hay lắm, Phật pháp đâu phải để dẫn chơi với cái đám mà ăn bả hèm, ăn cám xấu, ăn lường đàn na tướng thí, học hành dâm ba chữ, lấy cái bằng để mà cởi áo bẩn mà không biết đường mở nút đâu các vị. Trời ơi, nó hay vậy đó các vị thấy không? Nãy vậy chứ vậy là phá tà hiển chánh đó. Nam mô tội tà phụ chánh, ủng hộ đạo tràng, hộ pháp chư tôn Bồ Tát là vậy đó. Cho nên phải đọc kinh là phải biết cái chữ là phá tà hiển chánh. Giảng kinh cũng vậy. Sở dĩ muốn cho hiển cái chánh pháp thì phải phá tà. Phá tà. Cho nên các chị nhớ, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. 15 năm Huệ Năng phải ở với đám thợ săn, tu cái việc đó, tu cái việc phóng sanh vậy đó, tạo phước vậy đó. Vậy mới gọi là phóng sanh. Nếu mà phóng sanh mà thành Phật thì thôi, mấy cái anh nhà giàu nó tiền, nó biết bao nhiêu tiền, nó tiền coi như là khủng khiếp mà, tiền coi như khủng khiếp, nó bỏ hàng chục tỷ nó cất chùa. Tại sao nó không bỏ hàng chục tỷ nó mua hết cá, hết các cái bè, cái thả tàu, nó thả đi cho nó có phước, nó thành Phật. Bọn nó ngu, nó không biết làm chuyện đó hay sao? Bởi vì mà giảng đạo, mà giảng cái kiểu mà mê tín dị đoan, mà khùng, nửa người, nửa ngợm, nửa đời ưa như vậy, để cho cái đám mà nó ngu, nó nghe theo cho nó nhức manh, dẫn quần manh. Nên rồi phóng sanh đâu cũng thấy, thấy nó mua được con cá là nó qua mấy giai đoạn rồi. Tôi thấy bây giờ bên này cũng vậy, cũng bày đặt tổ chức cái hội phóng sanh, hội niệm Phật, hội làm nhà giảng sanh gì đó. Nó lừa đủ cách lừa, nó lừa đủ cách gọi là nó bán đứng cái ông Phật Di Đà, đem ông Phật Di Đà ra để nó làm tiền, nó lừa đủ cách lừa. Rồi cái đám chư tôn hòa thượng của mình nữa. Chư tôn hòa thượng tôi nói rồi, kể cả hòa thượng luật sư mà dạy luật tôi cũng quất rồi chứ tôi không từ nữa. Hôm mình giảng luật thì mình lo giảng luật tự nhiên rồi không ưa mấy ông thầy nhỏ, thấy mấy học trò mình nó giỏi hơn mình, nó nói lưu loát hơn mình, nó nói với tín đồ nghe hơn mình, cái chơi ngược quất lại nó, đem cái vụ Phật Di Đà từ thời của ngài gì đó, ngài gì mà Kumarathap hay gì đó, ngài tổ gì đó, nó thời thế kỷ thứ nhất rồi tại cái hang đó có dựng tượng Di Đà. Cái chuyện đó là cái chuyện đó mà ngài có phải biết thế kỷ thứ nhất không? Hay là lịch sử ghi lại? Mà lịch sử ghi lại thì bây giờ đó như tôi đã nổi cái lịch sử của thế kỷ thứ 7 của Huệ Năng Tổ Sư đây nè. Mà còn không cuốn sách nào hợp với cuốn sách nào thì lấy thế kỷ thứ nhất là lấy cái gì mà nói đi chứ? Để rồi đi qua đi lại, đi đi đi, người lớn đè người nhỏ. Người nhỏ nói thì nó là hậu sanh khả ố, chửi người nhỏ nó hỗn. Nên tôi làm hết à. Tôi là phải quấy gì là tôi làm láng hết à. Tôi nói thật các huynh đệ á, bây giờ là tôi cần là tôi gạn ra, tôi lọc ra cái người nào mà coi như là gọi là thượng thẳng, chứ còn tôi đâu có cần mà cái nghe mà rồi tạp nhập. Nên tôi nói thật vậy hả? Có nhiều vị cũng buồn nói trời ơi, thấy ông thầy ở bên Canada ông giảng lần 400-500 người vô like nghe, còn thầy mấy chục người tôi đâu cần. 400-500 người đó là gì cái gì? Gì nó có chồng chán là chồng chê là chồng chết, rồi mê cái sắc đẹp của ông thầy, mê cái chùa to Phật bự, mê nó đủ thứ cái mê ở trong á. Tôi đâu cần cái điều đó. Cho nên tôi nói cho huynh đệ, Phật Pháp không phải bán rẻ như mấy cá ương là vậy đó. Hay thật lại, 15 năm ở đó chung với đám thợ săn mà Huệ Năng làm ở một việc, canh cái giềng lưới mà lén lén mở cái con vật mắc lưới đi thả, đến bữa ăn hái rau bỏ vô nồi thịt luộc. Thợ săn mới hỏi chứ sao mà ông ăn thịt. Nói tôi ngán mở, nó tôi ăn rau cho tôi ké trong nồi thịt, tôi luộc rồi tôi ăn rau. Lỡ thì nó dính vô miếng mỡ, ăn có sao đâu. Nó không sao cả. Mà bây giờ Phật tử, bây giờ tôi kiểu gì không biết nữa. Mà cái như tôi đã nói đó, đi đám cưới, ngày đám cưới thôi thà một đừng đi. Còn đi thì ta ăn gì ăn nấy. Mắc dịch gì mà đi đám cưới rồi, cái bữa nay tôi ăn chay, cái đó đem chao khay ngánh lên cho ăn đó, cái rồi về, cái rồi la ung sùm. Trời ơi, đám cưới gì mà nó... Dở ơi là dở, tôi ăn chay mà nó không có chuẩn bị đem mấy cái dĩa trao chùa khai gần chết lên rồi ăn à. Phật trời ơi, bây giờ có một mình tới đó mà mình không ăn thì người ta cũng giết rồi con heo rồi, người ta cũng giật mấy chục con vịt rồi, có sao đâu. Cho nên đó là tôi nói sự thật, tu hành không có phải là cái chuyện mà làm cái hình tướng, không phải phóng sanh nhiều mới gọi là phóng sanh. Như Huệ Năng vậy đó, 15 năm cái gì nghĩ phóng sanh bao nhiêu con mà công đức như vậy đó. Tôi biết tôi nói ra là thiệt, tôi biết là lỗ lã, từ tu hành thì không nói chuyện lỗ lã, nhưng mà lỗ có nghĩa là nó mất cảm tình, kể cả người cạo tóc, người tu sĩ cho tới cả cư sĩ tại gia, tôi biết là tôi nói là mất cảm tình, gọi là lỗ là vậy đó, nhưng mà không nói không được. Đó rồi cái chuyện mà phướng động với gió động, vô tình hai ông cãi nhau vậy làm cho Huệ Năng phải sức đầu lộ diện. Hay không? Các vị thấy ông đó khiến không? Khiến ông chỉ biết mà ông Huệ Năng cũng cứ ngồi đó, ông nghe Ngài Ấn Tâm Pháp Sư giảng thôi, nghe thôi, mà đừng có dụ mà cái gió thổi tới phướng động, gió động thì đâu có, chưa sức đầu lộ diện, nhưng mà nó khiến giống như cái trái chính nó tự rụng. Cho nên tu hành cũng vậy đó, đừng có nài, đừng có ép, đừng có dục khí. Cái người mà có thật tình đạo đó là người ta nghe cái là người ta tỏ ngộ, người ta nghe cái người ta tâm đắc. Còn cái người mà dụ khỉ, coi như là gì đó, dụ dỗ người ta rồi cũng vậy à. Nên tôi thấy bản thân tôi ngày nay tôi nói thật các vị là tôi thấy rõ ràng. Tôi cắt cái âm này tôi không hề dụ khỉ ai hết trơn á. À, rõ ràng vậy đó. Mà tôi nói cái tiếng chánh pháp, tôi còn mặc cái áo của Phật, tôi thờ Phật, tôi lại Phật là tự động có người đàng hoàng tìm tới tôi. Này tôi nói thật vậy à. Chứ còn mà tôi đi vũ khí, tôi đi mời, đi mọc, đi gặp ai tôi cũng lâu về hết trơn á. Thôi là tôi cũng khùng với họ luôn. Khùng luôn. Đừng có ham. Độ chúng sanh là độ chúng sanh trong lòng ta cái đã. Hàng hà sa số chúng sanh vọng tưởng, tham vọng, sân hận, si mê trong lòng ta. Ta chưa có độ được, đừng có ham đi tìm chúng sanh bên ngoài mà độ. Thật sự có duyên nó tự bò tới. Trái chín nó tự rụng, giống như tự quậy năng vậy đó. Tới giờ này cái coi như là khiến dụ cái gió tự động, phương động vậy cái rồi. Ân tâm mới biết là ồ, như vậy là Quỳnh Mai Tổ Sư đã giao cái y bát chân truyền cho cư sĩ. Vậy là nhà ngươi đó ư, là quậy năng đây sao? Cư sĩ đây sao? Thế thì quậy năng trả lời câu là dạ chẳng dám. Cái tiếng chẳng dám nhưng mà thật sự đã là nói là tôi đấy đó. Tôi đấy đó, nhưng mà nói một cái câu rất khiêm tốn và chẳng dám. Ấn Tông liền làm lễ xin đưa y bát được truyền cho đại chúng xem. Ấn Tông lại thưa Quỳnh Mai Phó Trúc, việc chỉ dạy như thế nào? Quỳnh Năng mới trả lời rằng là chỉ dạy là tức là không. Dạy là không có dạy. Mà chỉ luận về kiến tánh, về chữa. Chẳng luận về thiền định và giải thoát. Trời ơi, mấy cái này tại sao mà phân tích hoài nó không hết rồi. Dạy không có dạy. Bởi vì tôi có ở 8 tháng mà tôi 8 tháng tôi ở tôi giả gạo thấy mộ nội tôi mà. Coi như không giống lên nhà trên mà. Còn cái hàng tu sĩ á, là được triều đình nuôi, triều đình trọng dụng cho nên nó coi như là chỉ có cái là ăn no, mặc ấm, ngủ kỹ, tới giờ xách y, xách áo ra làm lễ giống như là trả bài vậy đó. Giống như là trả nợ quý thần. Thế gian ta gọi là trả nợ quý thần. Chứ đâu có ai cầu thành Phật đâu. Miệng thì niệm Nam Mô nguyện đem trong đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nói vậy chứ ai thành thành, chứ ta không cần thành. Ta chỉ cần cơm ăn, cần áo mặc, cần danh vị, cần quyền lợi, cần đủ thứ cái chuyện mà trần đời. Ngày xưa Như Lai Thế Tôn khát đòm khát nước miếng ra bỏ, khi quốc thành, khi vương vị, khi thay no bỏ, mà đệ tử ngày nay nó khung, nó liếm đòm liếm nước miếng lại. Hãy danh nó đi liền với lợi, lương nó đi liền với lẹo, không có cách nào mà từ chối. Đừng nói tôi cần cái danh để tôi làm Phật sự chứ tôi không cần lợi. Danh nó đi liền với lợi mà, lương nó đi liền với lẹo. Đó là sự thật vậy hả? Không nói khác hơn được. Đừng ai nói tôi giảng pháp mà sân si, mà chửi bới. Sự thật nó là sự thật. Cho nên Huệ Năng nó là xưa là dạy thì không, mà chỉ luận về kiến tánh. Luận là chỉ cho dừng lại và thấy được cái tánh của mình. Bởi vì tại sao không dạy thiền định, không dạy giải thoát? Vì nếu hiểu cho kỹ, Phật tánh vô minh là thật tánh, thật tánh vô minh là Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, thì có cái gì mà gọi là thiền định, mà có cái gì gọi là giải thoát? Ai trói anh mà anh mở chứ? À, ghê chưa? Bản thể là vậy đó. Sở dĩ ngày nay ta tu, ta cầu thiền định, ta cầu giải thoát là tại vì ta vọng. Cho nên ta phải có thiền để đối trị. Ta có ràng buộc cho nên mới có giải thoát. Cho nên như vậy mà đệ tử và tất cả chúng sanh trong pháp giới từ đời vô thủy những đến ngày nay bị vô minh che lấp, cho nên mê mờ, vì vậy mà trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, trong cảnh trong trí tuệ mà sanh điên đảo vô minh. Vậy thôi chứ đâu có ai trói buộc mình đâu, mình trói buộc mình. Mình trói buộc mình, để rồi mình chết đuối trên cạn mà chơi. Bức tranh dân cẩu, như là lò cường nung nấu sự đời, bức tranh dân cẩu gì đó. Mình hết à. Học đạo đã không? Có gì thấy học gì mới đã. Thôi, nhiều đã nghĩ được. Bây giờ tôi xin thông báo một điều cho chư huynh đệ là bắt đầu từ thứ ba tuần tới tôi giảng lúc 10 giờ rưỡi sáng ở Hoa Kỳ, thủ đô Hoa Kỳ là 9 giờ rưỡi tối của Việt Nam. Theo lời đề nghị của chư huynh đệ tôi thấy hợp. Là thứ nhất là cái giờ 9 giờ rưỡi là các chị đã xong hết mọi việc chuẩn bị phủi chân lên giường ngủ. Thì các giờ đó các vị bật máy lên mà nghe giảng rất là phù hợp và thanh tịnh, có khi cả nhà cùng nghe. Tôi thấy hợp, cho nên tôi trân trọng là 9 giờ rưỡi tối của Việt Nam đổi giờ là 10 giờ rưỡi sáng bên này của tôi. Có nghĩa là sáng 5 giờ tôi dậy, tôi tụng kinh, tôi bái sám gì đó, tôi đọc kinh, đọc sách gì đó. Xong tôi ra tôi tưới cây, tưới kiển, tôi làm hết một buổi sáng. 10 giờ tôi vô, tôi rửa tay, rửa chân, tôi chải đầu một gì đó, ô, xin lỗi không có chải đầu tóc đâu mà chải đầu, tất nhiên là tôi sửa soạn mặc áo dài rồi vô, là 10 giờ rưỡi tôi giảng cho tới 11 giờ rưỡi là 9 giờ rưỡi tối Việt Nam, là ngày thứ ba, ngày thứ năm học pháp bảo đàn, còn ngày thứ bảy và ngày chủ nhật tại Việt Nam có nghĩa là chiều ngày mai thứ sáu và chiều thứ bảy thì vẫn y giờ, chỉ có là đổi cái giờ này nè, thay vì giờ 7 giờ rưỡi sáng mà bây giờ đổi lại là 10 giờ rưỡi. Bởi vì các vị cũng cảm thông như tôi là mùa này á, 7 giờ rưỡi nó quá sáng rồi. Mà giờ này giảng nó như nó mất lên. Mất lên tôi thà lấy cái giờ ngọ mà giảng gì đi, giống như cái giờ đi làm đã, ngoài vườn tưới cây, tưới cỏ xong, tưới rau, tưới rác xong rồi đó. Thì vô cái là ngồi lên giảng xong rồi tới giờ ngọ trai ăn cơm. Vậy là hợp lại phải không nè? Vậy thì báo các vị là thứ ba, thứ năm tuần sau là nhớ là 9 giờ rưỡi tối Việt Nam. Cố gắng bắt lên nghe giảng và mong rằng tất cả các vị cố gắng share các cái bài, cứ việc kệ, cứ việc gửi đi để mình giống như là mình mong đi tìm cái bậc long tượng, mình đi tìm cái bậc kỳ lân. Còn chó, heo, chim chóc, voi, cọp đồ nó sủa kệ nó. Ai muốn chửi tôi bao nhiêu kệ nó. Nhưng mà bây giờ mình cứ mình phát tán ra để cho tìm những bậc long tượng, những bậc kỳ lân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi hẹn các chị em gặp lại.